Chương 720, mọi người chuẩn bị. Giá cả quyết định xuống, Trương Lý Tiểu Hồ đem ngân phiếu giao ra về sau, hắn cũng không có vội vã rời đi. Ngươi làm sao còn chưa đi? Trương Lý Lao Thái gia hiếu kỳ hỏi. Nếu là dị vãng mục tiêu đạt được, Trương Lý Tiểu Hồ cái kia cái mông liền tựa như Lư Á Cha Y đồng dạng, đã sớm đi. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt khó coi nói, cái này Trương Tam Lý Tứ là ta bỏ tiền xin mời, nhưng trong nhà đáp ứng cho giáp tự ban Việt giã thi tùy tùng, ta cũng muốn. Ngươi muốn liền cho ngươi. Trương Lý Lao Thái gia một mặt nhẹ nhõm cười nói, thế nhưng là ngươi có Trương Tam Lý Tứ, lại không thể mang những người khác tham gia Việt giã thi, đem ra làm gì dùng? Ta muốn Tiểu Mai cùng Tiểu Lan, Tiểu Mai am hiểu đánh đàn, Tiểu Lan am hiểu khiêu vũ, đem các nàng đặt ở Bách Hoa Lâu biểu diễn mấy ngày, ta hẳn là có thế về một cái máu. Trương Lý Tiểu Hồ no y Bách Hoa Lâu là cao tượng thành nổi danh kỹ viện. Tốt nhất có thế treo lên Trương Lý gia láo thái gia thiếp thân thị tỷ danh hiệu, dạng này thu tiền càng nhiều. Trương Lý Tiểu Hồ ngẫm lại bổ sung. Len ken một tiếng, Trương Lý Lao Thái gia đem chén trà trong tay của mình cho nện, hắn tức hổn hển nói, ngươi đổ hôn chứng này, ngươi nếu là dám làm như vậy, ta lột da của ngươi. Ta vì cái gì không dám làm như vậy? Tại Việt giã thi trong lúc đó, các nàng chính là ta tùy tùng, cũng không phải go y bo nở na nở dê bán mình, chỉ là mãi nghệ mà thôi. Trương Lý Tiểu Hồ mặt lạnh phản bác. Ngươi lăn, vô luận Mai Lan Cúc Trúc, Xuân Hạ Thu Đông vẫn là Thủy Thủy Thủy cũng sẽ không đưa cho ngươi. Ngươi muốn chơi xấu hay sao? Ta liền chơi xấu, ngươi có thế làm gì được ta? Ta làm sao lại có ngươi cái này bất thành khí ngớ ngẩn tôn tử? Ngươi cái này không giữ chữ tín lao ra hỏa! Cái này một lớn một nhỏ mắng nhau thanh âm xa xa chuyển tới, nhưng Trương Lý gia người hầu vẫn là người nhà, đều là sắc mặt bình tĩnh, riêng phần mi nhờ làm riêng phần mi nhờ sự tình, bọn hắn sớm thành thói quen. Chùa bạch tượng trên không hơi khói mịt mờ, tín đồ phía trước viện ra ra vào vào, tế bái trong chính điện Phật tượng. Mà hậu viện lại là một mảnh thanh tịnh chi địa, cả hai vừa vận hình thành trên lê cờ hở do ra nở dê. Một già một trẻ hai tên hòa thượng ngay tại yên lặng niệm kinh. Lao hòa thượng thai to mặt lớn, cười lên như di lặc, một phần kinh văn hoàn tất về sau, hắn mới buông xuống đánh mõ mục nện. Cái này vốn là đạo gia phát minh ra đồ vật, nhưng bị Phật gia mượn lấy giám trích dẫn. Lao hòa thượng nhìn xem bên cạnh áo trắng tăng nhân, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hài lòng, nhất hành. Ngươi Phật Pháp công khóa không có rơi xuống, điều này nói rõ ngươi không có chủ thứ không phân, cái này rất tốt, Phật Pháp mới là chúng ta căn cơ vị trí. Đệ tử không bao giờ cũng không dám quên. Nhất hành nhẹ nói, Lao Hòa Thượng chính là chùa Bạch Tượng chủ trì Viên Hải Đại Sư, trong lòng của hắn vì Nhất hành thể xác tinh thần thông thấu mà cảm thấy cao hứng, nhưng hắn không có biểu lộ ra, mà là cau mày nói, chỉ là ngươi thắng bại tâm quá nặng, học Phật người không nên thắng bại tâm nặng như vậy. Sư phụ, ta cũng không cho rằng thắng bại tâm chính là sai. Nhất hành mỉm cười, ta đối người không có bất kỳ cái gì thắng bại tâm, chỉ là mình cùng chính mình so, mỗi một ngày có tiến bộ, cũng vì đó mừng rỡ không thôi, dạng này thắng bại tâm lại có chỗ nào sai? Ngươi có đạo lý của ngươi. Viên Hải không cùng Nhất hành tranh luận, mà là khẽ lắc đầu nói, Phật Pháp là dựa vào tự mình lĩnh ngộ, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, ngươi bây giờ cho rằng không có sai. Vậy liền bảo trì tốt. Lần này giáp tự ban Việt giã thi, ta nhường ngươi hai vị sư thúc cùng đi với ngươi. Viên Hải ngược lại còn nói. Nhất hành khẽ như mày, nay lại chậm trễ hai vị sư thúc tu hành, kỳ thật một mình ta là đủ. Đây không phải hắn tự cao tự đại, mà là hắn xác thực có tự tin như vậy. A-di-đà Phật. Viên Hải dài tuyên một tiếng Phật hiệu, để bọn hắn cùng ngươi đi. Viên Lục đã có mấy tháng không đến cao tượng thành giảng kinh. Nhất hành trầm mặc một cái gật đầu nói, vậy liền nghe sư phụ. Viên Lục chính là tiểu Phật tự tại cao tượng thành tuyên dương tiểu Phật tự Phật Pháp người, đã mấy tháng chưa tư nở dê xuất hiện, vậy liền rất có vấn đề. Giống như Nhất hành loại này còn không có trưởng thành đại Phật tự đệ tử ưu tú, thường thường là tiểu Phật tự cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hai Phật tự ở giữa không phải là không có xuất hiện qua đệ tử ưu tú đột nhiên chết đi sự tình. Nhất là gần nhất đại Phật tử cùng tiểu Phật tử quan hệ càng ngày càng kém tình huống dưới. Nhất hành chưa từng có tao ngộ qua tiểu Phật tử ám sát, nhưng hắn cu nở dê minh bạch, tiểu Phật tử không có xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, vậy liền đại biểu cho có niềm tin tuyệt đối diệt trừ hắn. Viên Hải nhường hai vị chùa bạch tượng cao thủ bồ y tiếp Nhất hành, chủ yếu là có phương diện này lo lắng. Sư phụ, tiểu Phật tử chính là tà đạo, yêu ngôn hoặc chúng, thánh thượng tại sao muốn như thế che chở nó, chẳng lẽ chính là vì cái gọi là quân vương cân bằng chi đạo, liền mặc cho tiểu Phật tự như thế phụ Phật ngoại đạo hành hành tại thế sao? Nhất Hành mặt lộ không cam lòng hỏi. A-di-đà Phật, chuyện như thế sau đó ngươi tự sẽ biết rõ. Viên Hải không nguyện ý nói tỉ mỉ, ngươi ở bên ngoài không cần cùng người đàm luận tiểu Phật tự sự tình, càng không thể vọng thương nghị thánh thượng thị phi, chúng ta là tăng nhân, không phải thư viện đám kia thư sinh. Đúng. Nhất Hành gật đầu đáp. Hắn biết rõ sư phụ không muốn nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất, cái này có lẽ liên quan đến đại Phật tự vấn đề nội bộ, không phải hắn hiện tại có thể biết. Hơn nữa sư phụ không muốn nói, cũng là sợ hắn biết rõ đồ chọc phiền não mà thôi, tiểu Phật tự vấn đề kéo dài nhiều năm như vậy, đại Phật tự vẫn không có giải quyết, vậy nói rõ việc này không thể dễ dàng như thế, cũng không phải hắn có thể giải quyết. Nhất Hành nghĩ đến việc này, hướng sư phụ nói một tiếng, liền từ trong phòng lui ra ngoài. Viên Hải tại Nhất Hành sau khi ra ngoài, hắn nghĩ đến Nhất Hành vừa rồi đề cập vấn đề, thở dài, trên mặt lộ ra không hiểu vẻ thống khổ. Thế nhân chỉ biết thánh thượng che chở tiểu Phật tự, lại không biết đại Phật tự nếu như có thế hạ quyết tâm, coi như thánh thượng cũng vô pháp chống đỡ được đại Phật tự diệt trừ tiểu Phật tự. Tiểu Phật tự một khi bị diệt trừ, thánh thượng coi như tức giận nữa, QNZ sẽ không vì vậy mà diệt bảo hộ đại ngụy nhiều năm đại Phật tự. Đây là đại Phật tự giống như Viên Hải loại này cấp bậc tăng nhân tổng cộng có thưởng thức, nhưng thay vào đó ai nhiều năm trước tới nay chẳng biết tại sao đại Phật tự thượng tầng thái độ luôn luôn phiêu hốt không rõ, cái này khiến tiểu Phật tự vấn đề chậm chạp không cách nào giải quyết. Nhưng may mắn lần này, đại Phật tự tựa hồ là quyết định, Viên Hải chỉ hy vọng sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào. Giống như tiểu Phật tự loại này chỉ tu kiếp sau, không từ độ hắn Phật Pháp, nhất định phải tiêu diệt. Viên Hải sắc mặt trơn lên nghiêm nghi. Đô Nê, ngươi mới thi đệ nhị A Trọng Điền một mặt nhẹ nhõm trêu chọc nói, tại văn thi công khai trước, ngươi không phải nói lần này nhất định đệ nhất sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lão sư không cần phải nói, lần này bại bởi Cúc Hoa Đài, đệ tử thua tâm phục khẩu phục. Đô Nê khẽ thở dài nói, chỉ là đệ tử có một chuyện không rõ, cái này thơ vì cái gì gọi Cúc Hoa Đài đâu? Đô Nê lại là có chút không hiểu hỏi. Ta đây làm sao biết? Trọng Điền cười lắc đầu, ngươi muốn biết, có thể hỏi cái kia thi nhân Chu Phàm. Có cơ hội, ta sẽ hỏi. Đô Nê một mặt chân thành nói, ba người đi, tất có thể ta chỗ này. Vậy lần này Việt Gia thi, ngươi là cùng thí sinh cùng một chỗ tổ đội vẫn là phải tìm hai cái tùy tùng? Trọng Điền lại là nói lên một cái khác chủ đề. Ta lại không có ngốc, đương nhiên là tìm hai cái cường đại người làm ta tùy tùng. Đô Nê nói đến lẽ thẳng khí hùng.